Hơn nữa, bây giờ còn có Đường Hoan đang ở đường môn rút dây động rừng, sao nàng có thể đi? Mộc Phong Đình thấy nàng lộ vẻ cô đơn, yên lặng một lát mới thấp giọng nói. Hắn đối với cô không tốt sao? Mạc Hy không đáp, bộ dáng cố gắng giãn mặt ra nói. Nói cho ta nghe quan ngoại thế nào đi. Trong lòng biết hắn hiểu lầm, thầm nghĩ, người này nghĩ rằng mình là nữ chủ trong kịch kiêu ai. Hình như là Quỳnh Dao, cô rõ lắm. À, hờ tí là bị thất tình khó chữa khỏi, phiêu bạt chân trời. Quan ngoại bầu trời rất cao rất xanh, nguồn nước tuy ít nhưng chung quanh thủy vực cỏ cây luôn tươi tốt. Mùa xuân hàng năm băng tan thành suối, trong sơn cốc nở đầy các loại hoa dại. Thầm nghĩ, nàng không muốn nói, ta chỉ ở cùng nàng là được. Mạc Hy nghe hắn nói xúc động, không khỏi lộ vẻ muốn đến, hiếu kỳ nói. Còn con người, người nơi đó tốt không? Ừ, người nơi đó tốt giống ta vậy. Thấy Mạc Hy nghe hắn nói dõng dạc như vậy, rốt cục hơi nở nụ cười, hắn mới nói tiếp. Người nơi đó so với quan nội chất phác hào sảng hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại dân cư càng ngày càng ít, Mộc Phong Đình cũng không biết mình nói xong, trong lơ đãng, đôi mắt màu nâu nhạt lại lộ ra vẻ buồn rầu. Mạc Hy lại chú ý tới, thấy hắn nắm chặt chiếc đũa, thử thăm dò khẽ hỏi. Bởi vì Nam Triều đánh nhau cùng tộc Xích Diễm sao? Còn có thể vì cái gì? Mộc Phong Đình giống ra mấy lời này mới ý thức được bản thân có chút quá mức kích động, vội nói. Xin lỗi, ta thất thố. Chỉ là vì lúc trước đi qua quan ngoại, không đành lòng nhìn dân chúng nơi đó chịu cảnh chiến tranh đau khổ. Mạc Hy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, trong lòng lại nói, Mộc Phong Đình sợ là cùng người tộc Xích Diễm có quan hệ sâu xa đây. Góc chuyện audio.com, nếu quả thật là vậy, Lý Nghĩa cùng hắn chính là từ địch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mộc Phong Đình vẫn vô cùng khéo nói, trời Nam đất Bắc nói đến thần thái bay cao. Mạc Hy thầm nghĩ ta vốn là vì thử ngươi, không nghĩ ngươi lại thật tình khuyên ta. Ăn cơm xong, hai người dọc theo đường về tản bộ. Trên đường đi, Mộc Phong Đình thái độ trầm mặc khác thường. Hai người đi đến cột đá có khắc ba chữ Anh Hoa Tạ, hắn mới nói khẽ với Mạc Hy nói. Nếu cô thật sự mệt mỏi, không bằng theo ta cùng đến quan ngoại đi. Mạc Hy nhìn hắn, nghiêm túc nói một tiếng. Cảm ơn, thầm nghĩ, vô luận như thế nào ta tin giờ phút này những lời này của hắn là xuất phát từ thật lòng. Mộc Phong Đình giống như biết được Mạc Hy sẽ không đáp ứng, lại giống như căn bản không đợi nàng trả lời, nghe nàng trả lời như thế chỉ thản nhiên cười cười. Thẳng đến nàng đi khỏi tầm mắt mới rời mắt một mình chậm rãi trở về. Trở lại thành Kim Lăng, Mạc Hy lập tức viết một phong thư dài cho Đường Hoan. Nhìn bóng dáng Tiểu Bạch càng ngày càng nhỏ dần dần biến mất tại trời xanh, Mạc Hy nhẹ giọng lầm bầm. Một ngày nào đó ta cũng sẽ tự do như mi vậy. Chú thích, thịt om măng, dưa leo lột vỏ, dưa leo gọt vỏ, tôm nõn bách hợp, canh gà đậu hủ nấu nấm, canh gà đậu hủ nấu nấm, cách chương.